Thần y trở lại, chương 1752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1752. Âu Dương Thánh Hoàng, có tỉnh Ngô Bình gật đầu. Rất tốt, dẫn tôi đi gặp Thiên Long trưởng lão. Rõ, sau khi biết được tung tích Mộ Dung Kiều, Ngô Bình không dám chậm trễ. Quỷ môn quan chỉ đành để khi khác có thời gian rồi tới. Bây giờ anh phải đi cứu Mộ Dung Kiều. Âu Dương Thánh Hoàng dẫn đường. Viêm Dương biến thành một tấm thảm da người khổng lồ, mang cả ba người bay đi nhanh như tia chớp. Một lúc sau, trước mắt họ hiện ra những dãy núi nối liền liên tiếp tựa như những con rồng lớn, đó chính là Tục Sơn. Ngô Bình và Thần Chiếu biến thành diện mạo của các đệ tử Tục Sơn khác, họ đáp xuống trước cổng núi cùng với Âu Dương Thánh Hoàng. Cánh cổng của Tục Sơn nằm dưới chân núi, có một vài đệ tử đứng ở hai bên cổng. Nhìn thấy Âu Dương Thánh Hoàng, những người này liền vội gật đầu. Âu Dương sư huynh trở về nhanh vậy. Âu Dương Thánh Hoàng, có chuyện nên trở về trước. Họ tiếp tục đi vào, rẽ qua một số ngọn núi và lên một đỉnh núi. Đỉnh núi này chính là nơi Thiên Long trưởng lão tu hành. Ngọn núi đầy hoa thơm cỏ lạ, tiên hạc linh thú. Trên đỉnh núi có hàng chục tòa kiến trúc cổ xưa. Âu Dương Thánh Hoàng có vẻ rất quen thuộc với người nơi đây. Mấy đệ tử trên núi nhìn thấy hắn đều mỉm cười chào hỏi. Âu Dương, cậu tìm tổ sư có việc gì sao? Một người đàn ông trung niên ngăn họ lại, hỏi. Âu Dương Thánh Hoàng đã được Ngô Bình dạy cho một bài, hắn nói. Văn sư thúc, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo với Thiên Long trưởng lão. Việc này vô cùng trọng đại, xin người hãy bẩm báo. Lần trước Âu Dương Thánh Hoàng đưa tới một cô gái làm cho Thiên Long trưởng lão rất vui vẻ. Thế nên người đàn ông này không nghi ngờ hắn, nói. Chờ một chút, tôi đi bẩm báo với trưởng lão. Nửa phút sau, ông ta quay lại, cười nói, trưởng lão mời cậu tới. Ba người đi vào trong một đại điện trống rỗng, một người đàn ông tóc tím khoanh chân ngồi ở giữa không trung, xung quanh có một luồng ánh kiếm hình rồng lượn lờ. Sức mạnh phát ra từ ánh kiếm đó khiến da đầu của Ngô Bình ngứa ran. Trên đường đi anh đã hỏi rồi, Thiên Long trưởng lão chính là cao thủ địa tiên cấp thứ 9. Uy lực phi kiếm của lão cực kỳ đáng sợ, người đàn ông này nhìn còn rất trẻ. Ước chừng 30 tuổi, rất đẹp trai, mặc gấm bào, mày kiếm mắt sáng, dung mạo như ngọc. Thiên Long trưởng lão khẽ cười, nói, tiểu Âu Dương, cậu tìm ta có chuyện gì? Âu Dương Thánh Hoàng nói, tổ sư, đệ tử có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với người. Đệ tử vừa đi đến vùng đất quỷ, phát hiện quỷ môn quan phát ra ánh sáng màu tím. Đệ tử tò mò đi vào xem một chút, quả nhiên phát hiện bên trong không phải vùng đất quỷ mà là một thời không khác. Trong mắt Thiên Long trưởng lão lóe lên ánh sáng, hỏi. Ồ, bên trong có cái gì? Cách chương.